vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 9 chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8:30 học trưởng, một hồi ngươi đi thêm cầu cầu của tiềm đại, y muốn thương lượng với ngươi một chút vấn đề cụ thể về kịch truyền thanh 8:30. Dựa vào vì cái gì y muốn thương lượng với ta sự tình ta còn phải đi thêm y 8:30. Ngài, học trưởng, ngươi đừng khí tiềm đại không thói quen có chủ động thêm người, nghe nói ngay cả người thêm y đều phải trải qua y đồng ý mới có thể thân thỉnh thêm y 8:31. Đây là cái thói quen quỷ gì? Hảo ta đi là được rồi, cho ta số cầu cầu. 8:50, thời viễn đã sắp điên rồi, người này muốn người khác thêm mình trước tiên trải qua y cho phép còn chưa tính, còn thiết chí này đó vấn đề nghiệm chứng kỳ 3, đây đều là cái gì a? Thời viễn nhắm mắt lại sau khi hít sâu một hơi lần thứ 8 nhìn về phía vấn đề phía dưới. Vấn đề 1 ngươi tên gì? Vấn đề 2, vấn đề phía trên ngươi xác định là đáp tên thật sao? Vấn đề 3, ngươi thời điểm make lớp động tác ôn nhu hay là kịch liệt? Canh gà độc, vô cùng xác định, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thời viễn cuối cùng như thế điền xong, nếu như y không hài lòng từ chối là hảo rồi. Lúc đó Trình Mộ đang đoan đoan tránh tránh ngồi ở trên ghế salon xem TV, y phát hiện mình từ khi ở nhà chủ nhiệm xem qua hoạt hình này sau cũng có chút thích. Trong ánh mắt của y in một đứa bé, nhưng rồi y lại thật như cũng không có đang nhìn nó, mà trong miệng lẩm bẩm niệm cái gì. Nếu như đem lỗ tai tiến đến bên miệng y thì nhất định sẽ nghe được y và tên tiểu hài tử kia nói cơ hồ không kém chút nào. Điện thoại di động hơi chấn động một cái, y không nhúc nhích chút nào. Qua một giây, y thật giống dường như nhớ ra chuyện gì, duỗi tay cầm lên di động. Cái tay kia nói như thế nào đây, cũng không phải phi thường trắng nõn, nhưng lại chẳng hề thô ráp, năm ngón tay đốt ngón tay rõ ràng, thon dài mà mạnh mẽ. Cho nên, điện thoại di động thoạt nhìn năm tấc kia ở trong tay y cũng không thấy quá lớn, mà cảm giác rất nhỏ bé bị bàn tay của y vững vàng vây quanh. Y mở ra điện thoại di động tốc độ cũng không nhanh, mà động tác trượt đơn giản như vậy, luôn cảm thấy rất trầm ổn, khiến người thoải mái mà lại an tâm. Đột nhiên, y như là nhìn thấy sự tình gì có ý, mặt mày khinh động, khóe miệng không tự chủ nứt ra, nhưng mà 3 giây sau lại đột nhiên thu hồi, dường như bất đắc dĩ. Canh gà độc vô cùng xác định dựa vào cái gì nói cho ngươi. Người này không có chút nào dựa theo bài võ hệ thống bài ra chính mình lẽ ra nên cau mày, nhưng là mình làm gì mà như tinh thần phân liệt bật cười đây. Trình Mộ lắc đầu một cái, có hành vi như là không xác định chính mình giống như bệnh thần kinh. Cùng thời khắc đó, ngón tay của y điểm nhẹ 2 chữ đồng ý, không chờ y làm cái gì tin tức mới đã tới rồi. 8:55, còn 5 phút đồng hồ đến 9:00 cho ngươi nguyên vẹn thời gian qua lại đáp vấn đề của ta. Trình Mộ đôi mắt chớp chớp, ngón tay không nhúc nhích trên màn ảnh đen thùi lùi ảnh chân dung canh gà hiện vào trong mắt của y, mấy giây đồng hồ nhượng ánh mắt của y càng lộ vẻ thâm thúy. Đợi đến trên màn ảnh thời gian biến thành 8:57 chốc dưới tay Trình Mộ mới có động tác. 8:57, người nói đi ta dự định tại thời gian còn lại 3 phút không nguyên vẹn trong nguyên vẹn trả lời vấn đề của ngươi. Thời viễn từ lúc bắt đầu phát ra tin tức liền có chút nóng nảy, nhưng đối diện người kia chậm chạp không trả lời, hắn còn đang xoắn suýt nếu như người kia không trả lời, 9:00 sau hắn phải cùng y làm sao giao lưu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may là y rốt cục sau 2 phút dài dằng dặc hồi âm hắn, nhưng này lời hồi âm làm sao làm cho hắn có chút nháo tâm đây. Người này có bệnh trung nhị. Hơn nữa từ trước y cùng mình ước pháo nói đến xem, hiển nhiên, người này đã bỏ qua trị liệu, bởi vì y căn bản không trị hết. Thời viễn cho ra cái kết luận làm hắn hài lòng sau, bắt đầu mình đã chuẩn bị hảo mấy phút câu hỏi. 8:57, 3 vấn đề nghiệm chứng của ngươi là có ý gì? Đương nhiên, ngươi có thể nói là kết quả sau mộng du ta hoàn toàn có thể tiếp thu. Trình Mộ bỗng dưng nở nụ cười. 8:57, cái thứ nhất cùng vấn đề thứ hai là kết hợp đến xem. Nếu như người vấn đề thứ nhất đáp tên thật mà vấn đề thứ hai điền xác định, như vậy chứng minh ngươi là một người cẩn thận tỉ mỉ không dễ dàng đùa giỡn, người như thế ta tiếp thu nhưng cũng không vô cùng đúng khẩu vị. Nhưng nếu như người đáp tên thật lại không xác định hoặc là đáp tên giả lại điền xác định, chỉ có thể chứng minh ngươi là một người hay nói dối, người như thế hiển nhiên ta sẽ không tiếp nhận, cho nên ta bình thường sẽ trực tiếp từ chối. Mà ngươi, lại không phù hợp bất luận loại nào, người đáp tên giả rồi lại điền vô cùng xác định ân. Ta chỉ có thể nói ngươi là một người thú vị, đương nhiên, ta phải nói thẳng, ta yêu thích loại đáp án này, đúng khẩu vị của ta vô cùng. Về phần vấn đề thứ ba, ta không muốn bởi vì một số nguyên nhân mà xin lỗi, bởi vì make love là một chuyện rất bình thường, như ngươi lúc thường ăn cơm ngủ bình thường giống nhau. Hỏi động tác thời điểm make love, nếu như ôn nhu, như vậy hiển nhiên ngươi là một người trầm ổn sẽ không dễ dàng lạc lối chính mình. Nếu như kịch liệt, đương nhiên phải ra kết luận là ngược lại. Nhưng mà, ngươi vẫn trả lời rất đặc biệt. Ta chỉ có thể lặp lại lần nữa, ta càng thêm vững tin ngươi là một người có ý, mà người như thế, là ta thiên ái. Thời Viễn xem xong lời y, sững sờ một giây, liền ba cái vấn đề đơn giản y đây là suy nghĩ bao nhiêu. Hơn nữa, y nói tới nói lui, là đang nói rất yêu thích mình. Ha ha, ẩn hình ước pháo. 8:59, làm sao ngươi biết người phán đoán liền đều là đúng đâu. 8:59, ta không xác định phán đoán của ta là có chuẩn xác hay không. Thời Viễn bĩu môi một cái, nguyên lai người này không chỉ có trung nhị còn có chứng ảo tưởng. Bất quá, một giây sau, người đối diện liền bỏ thêm một câu. 8:59, mà ta có 90, nắm chắc phán đoán của ta là đúng. Thời Viễn, 8:59, một vấn đề cuối cùng, người mới vừa nói nửa ngày, là đang nói đối với ta có ý tứ sao? 8:59, phải, Thời Viễn nhìn một chút thời gian, chữ, phải, rơi xuống đất vừa vặn 9:00. 9:00, người kịch truyền thanh phải làm sao? Thời Viễn như là quên mất lời tán gẫu trước 9:00, thoải mái nói tới chính sự. Trình Mộ đối với cách làm rõ ràng của hắn trong lòng cũng không có đâm thủng, thuận vấn đề hắn tiếp tục nói. Kịch truyền thanh thảo luận coi như hòa hợp, bất quá cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. 9:33, người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Thời Viễn nhẫn nhịn đem một câu sau không phát ra ngoài. Trình Mộ có thể tưởng tượng ra đối diện ngữ khí người kia khi nói, tạm thời tha cho y nghĩ tới vẻ mặt của hắn một hồi. Ân, chắc là khẽ nhíu mày, trên mặt da rẻ hơi căng thẳng, khóe miệng vi phiết, hàm răng cắn chặt, lúc hô hấp mang theo hơi thở dùng tai người có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy đều có chút kỳ diệu, nếu như lúc này có người nhìn Thời Viễn, vẻ mặt của hắn xác thực cùng Trình Mộ suy nghĩ không kém là bao. Không đúng, kém một chút, khóe miệng của hắn không phải vi phiết mà là huyên thuyên mà nói gì đó, tỉ mỉ nghe, đều là tiếng chửi rùa. Rõ ràng, là mắng Trình Mộ. 9:33, ân ta nói, ngươi có thể hay không đem cái thở gấp kia phân phát ta, chính là ngày đó cái kia 10 phút thở gấp. Ta nghĩ căn cứ âm thanh ngươi, đưa cho ngươi xứng lời kịch nhân vật thụ một ít càng thêm phù hợp âm sắc ngươi càng thêm có cảm giác. Thời Viễn nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn thỏa mãn tâm lý xấu xa kia của ngươi thì cứ việc nói thẳng, còn đường hoàng tìm cái lý do như thế, đi chết đi. Hắn không biết là bị hạ rơi xuống đầu hay là cái gì, chờ thời điểm hắn hoàn hồn, tin tức đã phát ra. 9:34, biến thái đi chết đi. Thời Viễn nhắm mắt tự nói với mình, đây đều là ảo giác, tái mở mắt ra cái gì đều sẽ không còn. Mở mắt kia 4 chữ như trước sáng loáng mà xác định ở nơi đó, không đến không đi. Hơn nữa, đối diện chưa hề trả lời. Thời Viễn rút nhỏ cầu cầu tán gẫu giới, tâm tình rất phức tạp mà không ngừng mà soát mặt bàn mới. Không biết điểm bao lâu, ảnh chân dung cầu cầu rốt cục lần thứ 2 đột xuất chuyển động. Thời Viễn ngón tay đặt ở trên con chuột hơi có chút run rẩy, rồi lại rất kiên định điểm đi lên. Trong nháy mắt tán gẫu giới khuếch đại, tin tức mới nhất xuất hiện ở mặt trên. 9:37, ta không phải biến thái, cho nên ta có thể không chết đi sao? Thời Viễn hết chỗ nói rồi, hắn còn tưởng rằng người đối diện không quản thế nào đều sẽ trước tiên chửi mình vài câu, hiện tại y là đang giảng chuyện cười nhạt sao? Kia cũng thật là cảm tạ y, hắn không cười. Trình Mộ thời điểm nhìn thấy Thời Viễn phát ra 4 chữ kia thật sự là rất nhiều năm qua lần thứ nhất ép mộng, y cương nhiên trong vòng 1 phút không có cách nào trả lời ra câu tiếp theo, đây thực sự là nhân sinh lần đầu, nhưng mà làm y khiếp sợ hơn chính là y suy nghĩ 3 cái 1 phút cũng không biết phải làm sao trả lời, y sợ, mạch não cường đại của y thật giống không đính dụng, y đây là nhịp điệu muốn trở nên ngu xuẩn. Không được, y không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, y cuối cùng trả lời một câu chính mình lần thứ nhất cảm thấy không chút nào ăn khớp. Phát ra trong nháy mắt y liền hối hận rồi. Y thật sự muốn chết đi, đương nhiên, không phải là bởi vì y là biến thái. Y chẳng qua là cảm thấy sự thông minh của chính mình lần thứ nhất bị nghiền ép không nhỏ, y cảm thấy tư vị thất bại, vậy thì thật là lấy mạng của y, bởi vậy, y tại kẽ hở đối diện còn chưa trả lời liền nhắn một câu. 9:38, vừa nãy câu kia có thể từ trong đầu ngươi rút về sao? Ta vừa nãy, tay run ân, Thời Viễn lần này thật sự nở nụ cười, người này quả nhiên bệnh thời kỳ chót a, tay run run thành như vậy xác định còn có thể sống sao. Muốn hắn nói, chặt tay hảo. 9:39, không quản thế nào, cái đoạn thở gấp kia làm ơn nhất định phân phát cho ta, cảm tạ. Trình Mộ có chút thẹn quá thành giận, thật giống chỉ có chiếm được cái đoạn thở gấp kia cảm giác bị thất bại của y mới có thể giảm ít một chút. Thời Viễn Tâm rủ thầm vài câu, mụ, lần này là thật không kiềm chế nổi tâm lý thay đổi sao, thỉnh ngoạn gia phối hợp nam chủ. Ha ha, hệ thống này thực sự là tuyệt, nam chủ chó săn a, Thời Viễn ở trong lòng mắng càng vui vẻ hơn. Bất quá, hắn đột nhiên dừng lại. Phối hợp nam chủ, nam chủ, nam chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mụ, cái người bệnh trung nhị, chứng ảo tưởng, bệnh tự đại cuồng này là Trình Mộ. Hắn ở trong đầu tưởng tượng người thành khô chân đại hán cơ nhiên là Trình Mộ. Hắn bị kinh hãi, Thời Viễn trước mắt không thấy rõ, đầu óc rối loạn, tâm run rẩy. Chờ hắn thoáng bình tĩnh lại sau, lập tức phát ra một tin. 9:45, ngươi là Trình Mộ sao? Tốt nhất nói cho ta không phải. Nói mau, 9:45, ta, phải, Thời Viễn sững sờ thật sự, hắn từ chối tiếp thu sự thực này. Trình Mộ sửng sốt, người này cư nhiên đoán được tên của mình. Trong nháy mắt y lại lắc đầu, không thể, tên làm sao có khả năng bỗng dưng đoán được. Một giây sau, suy nghĩ của y vận chuyển cao tốc. Lẽ nào người này tại trong mấy phút vừa nãy truy lùng IP mình tiến vào mà thu được một loạt thông tin của mình. Mình đây là bị đen, người này lẽ nào so với mình còn thông minh hơn, y từ chối tiếp thu sự thực này. Mộ Mộ và Tiểu Viễn ca thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Hoa ha ha ha, cách chương.